Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461 tấn chức có cái mao dùng. Mà bên ngoài ly có đoạn khoảng cách, Bạch San Tắc làm như đã chịu đánh sâu vào giống nhau. Chạm vào một tiếng ngã ở trên mặt đất. Đồng thời cư nhiên phun ra một búng máu. Chỉ thấy ở trước mặt mọi người, kia tản ra lạnh lẽo hàn khí cả tòa 2 mét nửa cao băng sơn. Giống như toái và lê giống nhau, tốc độ cực nhanh ra nẻ lên. Trong phút chốc sụp đổ, Bạch Linh lặng lặng đứng ở bên trong. Giống như một cái thiên thần chiến sĩ giống nhau. Thẳng tắp đứng ở dưới ánh trăng phảng phất còn mang theo quang huy. Bạch Linh đại khái đối chính mình sức chiến đấu có cái hoàn toàn mới hiểu biết. Lúc này mới chậm rãi đem thiên thần kiếm cắm vào chính mình sau lưng vỏ đao chung. Trong lòng nghĩ đến, nếu dựa theo dị năng cấp bậc tới tính, nàng hẳn là mới đến thất cấp. Bởi vì nàng bản thân năng lượng liền chống đỡ nàng có thể đối chiến bát cấp dị năng giả. Không giả nàng sẽ không như hiện tại giống nhau cố hết sức. Nếu là Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San đám người biết Bạch Linh tâm lý hoạt động là cái dạng này, phỏng chừng sẽ hâm mộ ghen tị hận trực tiếp ở sân thể dục thượng nằm thi. Kháng nghị Bạch Linh khi dễ người. Tiểu Vương Kiệt Minh đã nhanh chóng đi tới Bạch San bên người, một cổ màu trắng năng lượng từ hắn. Đầu ngón tay chậm rãi đem Bạch San cả người vây quanh. Bất quá nửa phút, Bạch San trắng bệch sắc mặt liền khôi phục. Chỉ là nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng. Đây là nàng trung cực đại chiêu. Hôm nay ở bên ngoài thời điểm riêng rén luyện hạ, mới dám dùng để đối phó nàng. Còn nghĩ chờ đến nàng ngưng tụ thành băng sơn nội gai ngược thẳng đến Bạch Linh chung quanh 10 cm chỗ liền dừng lại. Ở cái loại này hoàn cảnh dưới ai cũng không thể chạy thoát mới đúng. Bởi vì Bạch Linh lực lượng nàng vẫn là có thể ngăn cản trụ. Sao có thể nghĩ đến nàng căn bản là không có thật sự dùng toàn lực. Bạch San có loại thất bại cảm. Nhưng trong lòng không biết sao, cư nhiên so chiến đấu phía trước còn hưng phấn kích động. Thậm chí ẩn ẩn có loại thống khoái cảm giác. Không có việc gì đi. Bạch Linh không nghĩ tới kia băng sơn cư nhiên là nàng sở hữu năng lực chống đỡ. Một khi kia băng sơn có việc, Bạch San đan điền nhất định sẽ đã chịu đánh sâu vào. Loại năng lực này không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không cần sử dụng, tỷ, đối phó ngươi thời điểm không để dùng. Chúng ta đã sớm thua. Bạch Tiểu Khê trên cổ vết thương trực tiếp sơ cấp tinh hạch khôi phục. Lúc này đồng dạng đi hướng Bạch San, nghe được Bạch Linh nói lúc sau, rất là u oán nói. Ân, hiển nhiên Bạch San thực đồng ý Bạch Tiểu Khê những lời này. Bọn họ thật là đem giữ nhà bản lĩnh đều lấy ra tới. Không hề có lưu thủ. Sao có thể nghĩ đến, chẳng sợ tấn chức có cái mao dùng, vẫn là đánh không lại Bạch Linh. Đương nhiên cũng đúng là bởi vì có quan hệ dị năng Vương Kiệt Minh ở chỗ này, bọn họ mới dám như thế không kiêng nể gì đối phó Bạch Linh. Cũng không sợ Bạch Linh đưa bọn họ bị thương. Mà một bên Lý Gia Minh cùng Lý Phương, thậm chí Lý Chính Hạo như cũng ngơ ngốc, phảng phất vừa mới nhìn đến hết thảy đều là ảo tưởng giống nhau. Không có biện pháp à, Bạch San này nhất chiêu thật sự là quá khủng bố. Thử hỏi đặt ở bọn họ trước mặt, bọn họ chỉ sợ đều không đối phó được. Nhất định sẽ bị cắm thành con nhí mờ ni. Mà Bạch Linh cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Đây là không có dị năng Bạch Linh năng lực. Cuối cùng minh bạch Bạch Tiểu Khê kia đối nàng như nước sông cuồn cuộn giống nhau sùng bái là từ đâu tới. Rốt cuộc này vài người từ đi theo Bạch Linh bắt đầu nào từng cùng nàng cùng nhau đối phó quá cái gì khó giải quyết tang thi hoặc là biến dị thú. Đúng rồi, ngươi cây đao này, như thế nào lại thay đổi? Mặc cho ai cũng sẽ không cho rằng hôm nay thần kiếm còn sẽ thay đổi bộ dạng a. Chẳng lẽ là ở con nhện thành lấy? Như vậy vừa nói, Bạch San cũng chú ý tới. Bạch Linh sờ sờ sau lưng thiên thần kiếm. Thật là bởi vì con nhện thành. Ngoặc kép, hết chương.